Chuyện liên quan tới tập đoàn, ông không cần phải lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net